Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1068. Sự thật thế 43 thân cận. Hoa Hoa Vi Bác, ngay cả Tô Lan hai người đều thật không ngờ. Dung gia vị kia hoàn khố thiếu gia thế nhưng có như vậy một bộ hảo túi ra. Khó trách dù vậy phong lưu, cũng có vô số nữ nhân che giả măng mọc. Vào đi thôi, mợ thấp giọng nói. Diệp Thiều Hoa đi theo Tô Lan hai người mặt sau đi vào. Ngồi ở bên cửa sổ nam nhân trên tay còn nắm bắt một cây yên. Tựa hồ nghe đến bị đẩy cửa thanh âm. Hắn mang theo điểm tả ý mà lại khinh chọn. Không chút để ý quay đầu đến. Chỉnh gian ghế lâu cơ hồ tại đây nháy mắt ảm đạm thất sắc. Dùng mặt như hoa đào đến hình dung dung chiết không đủ vì quá. Tô Lan cùng mợ hai người đều ước chừng sửng sốt vài giây. Ôm cánh tay cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa Mộ Liễu cũng chừng lớn hai mắt. Ngồi ở cửa sổ biên dung chiết đồng dạng ngây ngẩn cả người. Chờ phản ứng lại đây sao? Hắn đem yên nghiền diệt, đằng một tiếng đứng lên. Thực là loại người nào đều dám mang lại đây gặp ta. Dung chiết tuy rằng ngày thường lý hỗn vui lòng, nhưng vẫn đều thực thân sĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn đối mặt nữ sĩ phát lớn như vậy hòa. Đứng ở hắn bên người trung niên nữ nhân vội vàng đứng lên. Tiểu chiết, phanh, đáp lại của nàng là một tiếng thật lớn xuất môn thanh. Thật có lỗi, tiểu chiết trước kia không phải như thế, dung chiết đi rồi. Trung niên nữ nhân lại không đi, nàng mang theo xin lỗi nhìn về phía Tô Lan mấy người. Ta đại hắn hướng các ngươi giải thích Tô Lan hai người vội vàng mở miệng nói không có việc gì. Trận này thân cận giống như trò khôi hài bình thường, không đến một phút đồng hồ liền đã xong. Trở lại Diệp gia, phát hiện Diệp gia cử náo nhiệt, Diệp Đồng cùng một người tuổi còn trẻ nam sinh cùng một chỗ thập phần khoái trá nói chuyện. Phía Money, Thanh Thanh, tới gặp gặp ngươi biểu tỷ, mợ ôn hòa hướng tuổi trẻ nữ sinh mở miệng. Tô Thanh phiết miệng đi tới, không tình nguyện kêu một tiếng, biểu tỷ. Uy, ngươi hôm nay đi thân cận thế nào? Nghe được Tô Thanh mà nói, Diệp Gia Gia cũng chú ý một chút, hắn cứ lo lắng Diệp Thiều Hoa tương lai. Hắn ở ẩn đã lâu, nhận thức lão hữu chung trong nhà cũng không vừa độ tuổi nam sinh. Chỉ có thể giao cho Tô Lan những người này xử lý. Tô Lan lãnh nghiêm mặt không nói lời nào. Mợ mím môi nở nụ cười một chút. Cũng lạ ta, không nghĩ tới nghe được tình huống. Dung ra môn đệ cao. Hiển nhiên trướng mắt Thiều Hoa. Chờ ta sẽ tìm xem đi thiết. Tô Thanh khinh thường bĩu môi. Người cấp nhị biểu tỷ giới thiệu. Như thế nào không cho đại biểu tỷ giới thiệu. Đại biểu tỷ cũng còn không có bạn trai. Người cấp nhị biểu tỷ giới thiệu dung gia nhân, cũng không ngẫm lại đại biểu tỷ kia như thế nào giống nhau. Mợ nở nụ cười một tiếng, đồng đồng như vậy vĩ đại, ở trung học thời điểm hãy thu một tá thư tình, bây giờ còn chính mình sống lại. Người không biết, bao nhiêu thái thái đánh với ta nghe đồng đồng tình huống. Đồng đồng nếu muốn kết hôn, không biết bao nhiêu nhân xếp hàng nguyện ý chờ, làm sao còn cần thân cận. Tô Thanh ngẫm lại cũng đối, ta vài cái huynh đệ đều hỏi ta biểu tỷ vi tín hiệu đâu, các ngươi vừa mới đang nói chuyện cái gì. Tô Lan hiện tại không muốn nghe đến về Diệp Thiều Hoa một chút tin tức. Trực tiếp đánh gãy bọn họ đối thoại, chuyện này việc vui, biểu tỷ lấy đến vạn thần thương khung bản quyền, ta chính cầu nàng mang ta đi gặp Dã Liễu đại thần. Nói tới đây, Tô Thanh có chút ngượng ngùng cúi đầu, các ngươi biết. Ta là Dã Liễu đại thần não tàn phấn A. Dã Liễu ở võng văn giới địa vị cao cả. Nếu nói Diệp Thiều Hoa là giải trí vòng trung đứng đầu lưu lượng. Như vậy Dã Liễu chính là võng văn trung cao nhất lưu lượng. Dã Liễu não tàn phấn sức chiến đấu cũng là lớn đến đáng sợ. Diệp Thiều Hoa vốn muốn lên lầu. Nghe thế một câu cước bộ một chút. Híp mắt hướng Diệp Đồng xem qua đi. Để lời nói với người xa lạ Hoa Hoa ám chạc chạc mở một cái vi bác. Vi bác danh một đường phiền hoa 001, cầu chú ý nha mũ gạch dưới mũ hàng ngày cầu vé tháng. Cuối cùng ngủ ngon cậu tử nhóm. Hết chương.